Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1074, thuyền cập bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Viễn tìm được Dương Gian, liền phát hiện Liễu Tam cũng đang ở đó, dường như đang trò chuyện gì đó với Dương Gian. Tô Viễn đến, hiển nhiên rất nhanh đã làm hai người chú ý, họ lập tức hướng về phía Tô Viễn gật đầu chào. Tô Viễn, ngươi tới đúng lúc lắm, ta phát hiện một nơi cổ quái, một chỗ tràn ngập linh dị nhưng lại có người sống đóng giữ. Ô, là nơi nào? Một cái từ đường, ta đã phái một người giấy của mình đến dò xét, nhưng kết quả lại không khả quan, người giấy đã bị người ta giết chết. Hiển nhiên là Liễu Tam đã phát hiện chiêu hồn nhân ở từ đường đó, sau đó tò mò thử thám hiểm và cuối cùng đã để một người giấy vào đó. Nghe đến đây, Tô Viễn híp mắt lại, nói, vậy ý của ngươi là gì? Không dám đi nữa sao? Hay muốn gọi mọi người cùng nhau đi? Đối diện với lời nói mang chút ý trào phúng của Tô Viễn, Liễu Tam trên mặt cũng không lộ vẻ phản ứng rõ rệt. Nếu có thể cùng nhau liên thủ đi xem thì không gì tốt hơn. Bởi vì người đang đóng giữ ở đó là một người ngự quỷ đỉnh cao. Xuất hiện ở đây khiến ta rất nghi ngờ. Có thể trong lúc chúng ta xử lý quỷ hồ, hắn sẽ đến gây rối. Tô Viễn nhếch miệng cười. Liễu Tam rõ ràng chỉ là nhát gan, không muốn mất người giấy của mình mà thôi, nên mới nghĩ đến việc kéo tất cả mọi người đi cùng. Tuy nhiên, những lời nói của hắn cũng nhắc nhở Tô Viễn rằng sự tồn tại của chiêu hôn nhân có khả năng làm phiền khi họ xử lý quỷ hồ, điều này cũng là một vấn đề cần giải quyết. Ngay lập tức, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian, không nghi ngờ gì, Dương Gian cũng có ý muốn đến từ đường. Hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến điểm này, bởi vì vụ quỷ hồ hiện tại đang diễn ra, rất nhiều chi tiết không thể bỏ qua. Được thôi, vậy hãy đến xem có chuyện gì xảy ra. Nói rồi, Tô Viễn nhìn đồng hồ, gần đến ban đêm, không muốn trì hoãn thời gian tập hợp. Thẩm Lâm đã tìm được cách đi vào quỷ hồ, đạt được sự thống nhất, ba người liên cùng đi đến từ đường. Nhưng điều ngoài dự đoán là buổi tối từ đường lại đóng cửa lớn, mà còn cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động. Quá muộn rồi, từ đường đã đóng cửa, trước đó ta đến, cửa từ đường vẫn mở, chỉ mới đóng lại cách đây không lâu. Tuy nhiên, bên trong có một người trông coi, là một lão nhân, lưng còng, chỉ có một mắt, bưng chén trà trắng men. Liễu Tam nói, hắn mô tả tình hình bên trong từ đường, chính là người kia đã xử lý người giấy của ta. Ta nghĩ nếu thêm hai người nữa liên thủ sẽ tương đối ổn thỏa, dù sao chúng ta cũng còn muốn xử lý quỷ hồ. Ta không muốn hao tổn quá nhiều người giấy ở đây. Nhưng ngay khi Liễu Tam đang nói, Tô Viễn đã tiến lên phía trước, một tay mạnh mẽ đẩy cửa lớn từ đường. Cửa kêu két lên, phát ra tiếng ma sát chói tai. Trong đêm yên tĩnh của cổ trấn, âm thanh này vang dội, có lẽ cư dân xung quanh đều nghe thấy. Cửa từ đường mở ra, bên trong tỏa ra một mùi hóa vàng mã. Xung quanh u ám, chỉ có trong điện có hai ngọn đèn nhỏ lấp lóe. Ngọn đèn ngọn lửa rất nhỏ, chập chờn, không đủ để chiếu sáng cả từ đường, ngược lại còn làm cho không gian thêm phân âm trầm. Tô Viễn liếc nhìn, rồi sải bước tiến vào trong điện. Dương Gian thấy vậy cũng lập tức đi theo. Cả hai trông đều như coi trời bằng vung, chẳng chút sợ sệt. Cẩn thận một chút, Liễu Tam nhắc nhở. Tô Viễn không nói gì, còn Dương Gian thì quay đầu lại nói, đẩy cửa ra gây tiếng động lớn như vậy mà vẫn không thấy người nói người kia chú ý, hoặc là hắn là kẻ điếc, hoặc là hắn không có ở đây. Nếu ở đây, giờ này đã ra ngăn cản chúng ta rồi. Làm sao, người bị đánh sợ rồi à? Quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Tam vẫn đứng bên ngoài từ đường, không dám vào. Tô Viễn chẳng để ý đến Liễu Tam, vốn nghĩ Dương Gian đã cẩn thận lắm rồi, không ngờ Liễu Tam còn nhát gan hơn cả Dương Gian. Hắn dò xét một lúc xung quanh, chẳng có gì kỳ lạ. Tòa kiến trúc này cũng chỉ là một kiến trúc bình thường. Điều duy nhất kỳ lạ là hàng linh vị được sắp xếp trong điện. Đếm sơ qua, nơi này từ trên xuống dưới có 7 hàng. Mỗi hàng có vài cái, tổng cộng cũng phải gần 100 linh vị. Quả thực là nhiều vô cùng. Tất cả những linh vị này đều là chiêu hồn người môi giới. Nghĩ kỹ lại, nếu chiêu hồn người có thể một lần chiêu hồn tất cả những chủ nhân của các linh vị này, thì quả thật là thân cản giết thần, Phật cản giết Phật, dù là ai cũng không chịu nổi một đám người ngự quỷ từ thời dân quốc đồng loạt ra tay. Chưa kể trong số những môi giới này còn có vài kẻ lợi hại nhất, ngay cả Tô Viễn cũng vậy, đối mặt với sức mạnh này cũng chỉ có cách chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, hoặc là không cho chiêu hôn người có cơ hội chiêu hôn. Cứ như vậy mới tránh được nguy cơ lật xe trong khe cống ngâm. Ngoài ra, trước linh vị còn có bàn thờ, lư hương, ngọn đèn và chậu than. Trong chậu than còn có tro giấy, hiển nhiên có người đã đốt giấy, mà lại chỉ mới cách đây không lâu. Rõ ràng người đó đốt giấy xong rồi rời đi, không tìm thấy chiêu hồn người. Người giấy của Liễu Tam thật là uổng công. Xác nhận rằng Tô Viễn và Dương Gian ở bên trong không có vấn đề gì, Liễu Tam cũng đi vào. Khi hắn phát hiện lão già kia không có ở đây, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Ta sẽ tìm ra lão già đó, phần lớn là tìm không thấy đâu, Tô Viễn nói. Nơi này dường như có liên quan sâu sắc đến không gian linh dị nào đó, toàn bộ cổ trấn đều tràn ngập sự thần bí, nên nơi này mới xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu hết được. Ngươi đừng hy vọng nhiều quá, không, chỉ cần có thời gian, ta nhất định tìm được. Vậy thì tùy ngươi, Tô Viễn chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Nói xong liền bước ra khỏi từ đường. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở gần một bến đò bị bỏ hoang của cổ trấn. Nơi này chính là chỗ chiếc thuyền gỗ màu đen từng xuất hiện. Bây giờ, hiển nhiên vẫn chưa có ai đến đây. Nhưng Tô Viễn cũng không vội, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, khi màn đêm càng sâu, mặt sông cổ trấn lại bắt đầu xuất hiện sương mù. Lớp sương này tụ lại mà không tan, càng lúc càng dày, trông có vẻ giống quỷ sương mù, nhưng thực chất lại không phải. Đôi mắt quỷ nhãn trắng bệch dần hiện lên trong hốc mắt của Tô Viễn. Dưới tâm nhìn của quỷ nhãn, những vật thể trong sương mù dày đặc bắt đầu vặn vẹo. Đường sông không còn là đường sông nữa, mà dường như có một không gian linh dị nào đó đang từ từ liên kết với hiện thực. Sau đó, mặt sông yên tĩnh bắt đầu nổi lên bọt nước, đồng thời truyền đến những tiếng sóng vỗ. Dọc theo thượng nguồn nhìn lại, trong màn sương đậm đặc trên mặt sông, một ánh đèn mờ u ám phát ra ánh sáng vàng hiện ra. Ánh đèn chập chờn, khi tiến lại gần hơn mới thấy đó là một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn đặt trên một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ. Chiếc thuyền gỗ trôi theo dòng nước, trên đó không có một ai, nhưng lại từ từ tiến gần bến đò, rồi lặng lẽ dừng bên cạnh bến đò, không một tiếng động. Cách chương